Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên này, Lâm Uyển và bà Lục giằng co chai thuốc. Bà Lục liều mạng giữ, nhưng do tư thế không vững, bà loạt choạng ngửa người ra sau. Chai thuốc va mạnh vào cằm bà, nước bên trong trào ra, mùi nồng nặc xộc thẳng vào không khí. Mọi người chỉ kịp thấy cảnh tượng giống như bà Lục cố tình uống. Còn Lâm Uyển thì ra sức ngăn cản. Đám đông hét lớn, không được uống, ai đó cướp chai thuốc đi. Lục Trường Phát hốt hoảng, chạy tới cố giành lấy chai thuốc. Lâm Uyển hành động rất nhanh. Một tay cô giữ chặt cánh tay bà Lục, tay kia giật lấy chai thuốc trừ sâu để ngăn bà Lục uống. Thật sự, lúc này, một bà cụ bó chân từ nhỏ, đi lại khó khăn, sốt ruột chen vào giành lấy chai thuốc. Kết quả, nhiều người lao vào hỗn loạn, người cướp người giữ, sức lực lẫn lộn, khiến Lâm Uyển và bà Lục cùng ngã nhào xuống đất. Bà Lục vẫn ôm khư khư chai thuốc. Thế nhưng, cú ngã mạnh khiến miệng chai hướng xuống dưới. Nước thuốc bên trong trào ra ùng ụp, đổ hết lên mặt bà Lục. Đúng lúc bà đang há miệng la lối, nước thuốc chảy thẳng vào miệng và mũi. Lâm Uyển nhanh trí giữ chặt cằm bà, nghiêng đầu bà sang một bên để nước thuốc chảy ra. Cô dứt khoát bảo, nhanh nhổ ra, đừng nuốt. Bà Lục phì phì nhổ nước thuốc ra ngoài, ho sặc sụa. Tuy không uống nhiều, nhưng bà vẫn giãy giụa kêu, tránh ra, các người định đè C, H, E, T tôi à. Không để bà Lục nói thêm, Lâm Uyển lập tức hét lớn, mọi người tránh ra, bà cụ đã uống thuốc trừ sâu rồi. Chị dâu cả, chị dâu hai, mau giúp tôi đưa bà vào phòng y tế. Đám đông xôn xao, ai cũng tranh nhau bàn tán. Chị dâu cả và chị dâu hai nhanh chóng chạy tới giúp Lâm Uyển kéo bà Lục ra khỏi đám đông. Anh cả Lục thấy vậy định lao tới ngăn cản nhưng bị Lục Chính Đình giữ lại. Anh lạnh lùng nói, lúc bà ấy giằng chai thuốc sao anh không ra tay. Bây giờ định thêm phiền à, giọng điệu của Lục Chính Đình đầy mỉa mai. Như thể đã nhìn thấu tất cả, ông Lục và anh cả Lục đứng đực ra, không biết phản ứng thế nào. Chỉ có anh hai Lục, người luôn tin mẹ thật sự muốn chết, giờ đang vò đầu bứt tai, vẻ mặt đau khổ tự trách. Ở vùng quê này, việc mẹ chồng nàng dâu cãi nhau hay vợ chồng lục đục không phải hiếm. Những vụ giận dỗi đòi uống thuốc trừ sâu hay nhảy sông thường xảy ra như cơm bữa, nhưng hiếm ai biết thật giả thế nào. Tuy nhiên, một khi Lâm Uyển đã hét lên như vậy, đám đông tin ngay là thật và ồn ào kéo nhau đến phòng y tế xem náo nhiệt. Cách chương.